Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thẳng đến khi tiểu công chúa Kha Nhược Lan tỉnh lại, oa oa ầm ĩ muốn mẹ, lúc này mới có thể kết thúc được. Nhi đồng là chủ quốc gia, hẳn là cũng là người chủ của gia đình. Lý Thần Du quyết định để cho con gái xuất thủ trước, sớm muộn gì cũng gọi điện thoại cho hắn. Dùng đến tiếng nói trong veo như thiên sứ kêu gọi ba ba. Ba ba như hắn, thế nào còn không mau về nhà? Qua điện thoại thúc giục mới tiến hành 2 ngày, mục tiêu vẫn chưa đạt, lại có điện thoại quấy rầy kế hoạch của nàng. Phu nhân, người nhanh chút lại đây, chủ tịch hắn uống rượu. Liên Vĩ Kiều ở bên kia điện thoại khẩn trương nói. Như thế nào lại uống rượu? Lý Thần Du nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Nam nhân này một chút vui vẻ có thể ra chiêu sao? Uống rượu khiến cho lái xe đưa hắn trở về, xảy ra chuyện gì sao? Chúng tôi ở khách sạn có việc, chủ tịch uống nhiều lắm, hiện tại còn có vài tiểu thư muốn hướng hắn để xuống tay. Cái gì? Vậy người mau ngăn cản các nàng ấy. Nếu là cô từ trước đến nay hy vọng hắn đừng bị nhiễm bệnh hoặc ly hôn, đừng ảnh hưởng đến các con là được. Nhưng hiện tại là cô cảm thụ không giống với như trước. Cô đối với hắn đã có điểm động tâm, không cho phép hắn cùng nữ nhân khác dây dưa. Chủ tịch uống đến hồ đồ, vừa rồi còn nhận sai người. Chúng ta kéo hắn, hắn cũng không nhúc nhích, sợ hắn làm ra chuyện chính mình sẽ hối hận. Liều Vĩ Kiều phi thường hiểu biết tâm tình của cấp trên, rõ ràng chính là yêu phu nhân, lại không chịu xuống nước, mới có thể nháo cho tới hôm nay. Cho tôi địa chỉ đi, nghĩ biện pháp, khống chế hiện trường, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không anh có thể từ trước. Là... Liều Vĩ Kiều không dám không theo, vạn nhất hại đến hạnh phúc gia đình chủ tịch, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ để chém. Bỏ điện thoại, thân phận phó bảo mẫu, chăm sóc các con. Lý Thần Du nhanh chóng ngồi trên chiếc xe nhà mình, xuất phát. Một đường không ngừng thúc giục lái xe, chạy mau một chút. Chỉ sợ tới trễ một phút sẽ gây ra đại hỏa. Nữ nhân xinh đẹp cũng không thể không lo. Cô biết chồng của cô là người lạnh lùng, không có khả năng lưu lại ở bên ngoài. Nhưng chỉ là nhìn thôi cũng làm cho cô khó chịu không thôi. 20 phút sau, lái xe dùng sức đạp nhanh, đã lấy khẩu khí nói. Phu nhân, chính là nơi này. Nhìn cửa khách sạn sang trọng, Lý Thần Du ở trong lòng, cơn tức giận lại càng dâng lên. Bàn công việc có tất yếu phải ở nơi oành oành yến yến, tràn lan như thế này không? Cô tức lên. Điền thư ký, tôi đang ở trước cửa, các người ở đâu? Phu nhân, tôi đã cho người ra đón, là trợ lý của tôi, Tiểu Vương. Điều Vĩ Kiều mới nói xong, Lý Thần Du liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, một bên vẫy vẫy tay, một bên đã chạy tới. Phu nhân, xin theo tôi đến đây. Vô nghĩa không nói nhiều, hai người nhanh chóng vào khách sạn, đi vào một gian ghế lô lớn nhất, vừa mở cửa ra, xuất hiện một màn hình, khiến cho người ta bốc hỏa. Hiện trường ước chừng có mười mấy người, cả trai lẫn gái, ôm ôm ấp ấp lẫn nhau, tràn đầy không khí và mùi vị của rượu. Tuy rằng mỗi người quần áo trên người vẫn còn, nhưng nam nhân sớm đã cởi lỏng cà vạt, huy áo cũng cởi đến một nửa, còn lại nữ nhân thì mặc cổ áo quá thấp, hở lộ cả ngực, làn váy vừa vặn chỉ có thể che khuất chiếc quần lót bé xíu. Chuyện đó đều còn chưa nói, đáng chết nhất chính là Kha tổng đại nhân lại ngồi ngay ở giữa, trái ôm ấp một bên, phải ôm ấp một bên, tùy ý để mặc cho họ giở trò, còn hứng chí bừng bừng hôn một cái. Tiểu Ngư Nhi, ta về sau sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngư Nhi được không? Kha tổng, thế kêu như thế nào thì cứ kêu, muốn kêu lên giường cũng được nữa. Lời nói dí dỏng vừa phát ra, hiện trường một trận cười to. Chủ tịch, phu nhân đã tới, người xem có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Liều Vĩ Kiều đi đến trước mặt lão đại, kiên trì khuyên nhủ. Thật ra loại trường hợp này cũng không cần đích thân phu nhân phải ra mặt, bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng mà chủ tịch lại còn nói sẽ cùng hai vị tiểu thư này qua đêm, việc này vạn nhất truyền ra ngoài thì thật thảm, so với phu nhân hắn còn hiểu nguyên tắc trung trinh của chủ tịch hơn. Dưới mọi tình huống cũng chưa từng có ý định chơi bời bên ngoài, bất đắc dĩ hắn đành phải cho phu nhân đến để có thể thu nhập tàn cuộc. Gọi là gì phu nhân? Cái tên này nghe cũng quá buồn cười. Kha Khải Đường nói xong ngửa đầu cười to, nhưng những người khác cũng không có cười. Lý Thần Du đi lên hai bước, một cái ánh mắt cảnh cáo liền khiến cho Liên thư ký cùng hai vị tiểu thư biết đường cách xa một chút. Khách nhân còn lại chỉ biết trợn trắng mắt, chờ xem kịch vui. Kha Tổng bình thường đứng đắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net